Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, phần 42. Tới gần giờ Tí, bóng đêm gia tăng mấy phần. Đường Lê trong viện nha hoàn cửa phòng phát ra kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ. Xảo Nhi lắc mình ra cửa ngoại, hướng về bên ngoài đi đến. Nàng có chút khẩn trương mà nhìn phía sau, che khẩn trên người mồi lửa. Trương Nghi Lâm nói, nếu là chuyện này làm tốt lắm, nàng liền từ Cố Hoài Du trong tay đem chính mình thảo qua đi. Đại tiếng gió một quá liền làm chủ đem nàng đưa đến Trương Dịch Thành bên người. Cho nên, vì chính mình về sau ngày lành, chuyện này chỉ có thể thành công không thể thất bại. Lục Chi sát cửa sổ mà đứng, nhìn nàng rời đi lúc sau, quay đầu đối Cố Hoài Du nói, tiểu thư, nàng quả nhiên đi ra ngoài, muốn hay không ta. Cố Hoài Du hủy đi tóc, cả người lười nhác mà nằm ở trên trường kỳ, nửa híp mắt, không chút nào để ý mà nói, vì nàng đi, Lan Uyển Trung đã tắt đèn, cửa trực đêm hạ nhân hoài ngã xuống ven tường đánh ngủ gật. Xảo Nhi khẩn trương mà thăm dò nhìn thoáng qua, lót chân nhỏ rộng vòng tới rồi sau chân tường hạ, từ trong lòng lấy ra mồi lửa thổi châm, vì bảo hiểm khởi kiến, Trương Nghi Lâm còn cho nàng chuẩn bị dính dầu cây chẩu ngòi lấy lửa. Đang là đầu hạ, thiên vốn là có chút nhiệt, nửa ngày dương quang nướng xuống dưới, sau tường còn mang theo một chút dư ôn, tinh tế ngọn lửa nhảy lên hai hạ. Liếm thượng góc tường chỗ khô ráo khô thảo, nôn nóng hương vị bắt đầu nhảy khởi, dính vào đồng hạt du vật liệu gỗ châm đến cực nhanh. Chỉ chốc lát liền leo lên cây cột, một tia ánh lửa cắt qua nùng mặc dường như demon sơ canh giữ ở cửa hạ nhân trước hết ngửi được. Cay mũi mùi khét, đột nhiên từ buồn ngủ chung bừng tỉnh, trợn mắt liền thấy trước mắt tòa nhà đã lâm vào hừng hực lửa lớn bên trong. Người tới a! Cháy, nửa đêm một tiếng kêu sợ hãi đánh thức trong phủ mọi người. Đảo mắt mà thôi, Lan Uyển Trung đã khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy chiếu sáng đỉnh đầu thiên. Lâm Tương là bị nóng rực độ ấm nướng tỉnh, từ trên giường xoay người dựng lên thời điểm phòng trong đã khói đặc lượn lờ. Huân người không mở ra được mắt, hỏa thế lan tràn cực nhanh, tuy rằng ngoài cửa đã có hạ nhân bắt đầu múc nước phác hỏa. Nhưng mới vừa một tưới đi xuống, liền đằng chống canh một đại ngọn lửa, phụt một tiếng hơi nước liền bốc hơi lên hầu như không còn. Chiều lộ hướng cửa bôn qua đi, muốn kéo ra cửa phòng chạy đi, nhà chính trung xà ngang lại bị thiêu đến cháy đen, chiết rơi xuống trên mặt đất, bắn khởi thành phiến hỏa hoa, bước cho người liên tiếp lui về phía sau. Cứu mạng a, mau tới người a. Tiếng kêu cứu bị không ngừng bạo liệt đồ sứ thanh che giấu. Phòng trong độ ấm cao đáng sợ, ngọn lửa theo cửa sổ cuốn vào phòng trong, không khí đã mắt thường có thể thấy được vặn vẹo lên. Lâm Tương sợ tới mức phát run, kéo chặt Triều Tịch tay không dám buông ra. Đãi Lâm Tu Duệ nghe tin đuổi tới thời điểm, hỏa thế đã lan tràn đến hai bên dựa gần xương phòng. Mái ngói bị thiêu đến không ngừng nổ vang. Thỉnh thoảng có than cốc từ trên tường bong ra từng màng. Tương Nhi đâu? Hắn thuận tay xả quá một người quát, người nọ trên mặt đã bị yên huân đến đen nhánh, trong tay còn đề ra cái cứu hỏa thùng, thở hổn hển nói, không, không phát hiện tiểu thư, có lẽ là còn ở bên trong. Lâm Tu Duệ sắc mặt bạch giống giấy. Chỉ là đứng ở cửa, cuồn cuộn sóng nhiệt liền tập đến người chịu không nổi, huống chi trong phòng người. Trong viện xúc lu nước thủy sắp thấy đáy, hỏa lại càng thiêu càng vượng, chút nào không thấy tiểu lên, phanh một tiếng giòn vang, cửa phòng sập nháy mắt một trận thét chói tai vang vọng bầu trời. Demon sơ Lâm Tu Duệ không chút nghĩ ngợi, nhấc chân liền hướng đám cháy nội tiến lên, lại bị bên cạnh hạ nhân giữ chặt, thiếu gia, hỏa quá lớn, ngày này sẽ đi vào nói có nguy hiểm. Lâm Tu Duệ nội tâm nôn nóng vô cùng. Nhấc chân liền đạp qua đi, cút ngay, thiếu gia, mới vừa đi không hai bước, lại là một tiếng vang lớn, chống đỡ mái hiên cây cột bị thiêu từ trung gian bẻ gãy. Sập ở trong viện nhát gan bọn nha hoàn đã sợ tới mức khóc ra tới. Có rất nhiều vãn chút chạy ra tới, liền tóc đều bị thiêu cuốn khúc tới rồi cùng nhau. Phòng nội ba người đã không có thanh âm, mới vừa rồi kia thanh vang lớn, là trong phòng cái kia một người cao bình hoa nổ mạnh gây ra. Ở cái chai tạc nước trong nháy mắt, Lâm Tương một tay đem Triều Tịch đẩy qua đi, muốn ngăn trở chính mình, lại bị nghênh diện sập xuống dưới cây cột đánh ngã trên mặt đất. Trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, Lâm Tu Duệ một bên trốn tránh không ngừng rơi xuống hỏa đoàn. Một bên chạy vào cửa, đang xem đến Lâm Tương thời điểm, trố mắt một lát, nàng một nửa tóc đã bị lửa đốt thành tro tàn, bị một chi nửa người cao lớn chân phẩm chất đoạn lương đè nặng. Trên người làn da đỏ bừng, nhắm chặt mắt, đã bất tỉnh nhân sự. Hoảng hốt gian, Lâm Tương nghe được có người không ngừng kêu chính mình, chính là toàn thân xuyên tim đau, cổ họng tựa hồ còn ở bị liệt hỏa bị bỏng, nàng không mở ra được mắt, cũng nói không nên lời lời nói, vừa mới tỉnh táo lại ý thức, lại lâm vào hắc ám. Chương 47 trận gió nổi lên bốn phía, trong không khí tất cả đều là đốt cháy qua đi gai mũi khó nghe hương vị. Lan Nguyễn khói đặc còn chưa tan đi, cháy đen tàn viên mọi nơi sập, lăn lộn cho tàn hắc dòng nước đầy đất, một mảnh chật vật, phong mang theo tiêu sú vị ùa vào đường lê trong viện. Lục Chi Chính đem Lan Nguyễn tình huống tinh tế hướng Cố Hoài Du bẩm báo. Hỏa là từ xương phòng sau tường bốc cháy lên tới, đã bị dập tắt, nhưng hỏa thế quá mãnh đã đem Lan Nguyễn thiêu cái không còn một mảnh. Nhị tiểu thư cùng bên người nàng hai cái đại nha hoàn bị nhốt ở trong phòng đầu. Thế tử vọt vào đám cháy đem người cứu ra thời điểm. Nhị tiểu thư đã hôn mê bất tỉnh, hiện tại đã bị dịch tới rồi phù hương cư Cố Hoài Du liễm mi. Từ trên giường đứng dậy, chậm rãi hỏi, thương thế như thế nào? Lục Chi cười cười, hiển nhiên là có chút vui sướng khi người gặp họa. Nàng hạ giọng nói, nô tỳ sốt ruột trở về, còn chưa nhìn thấy, bất quá nghe mặt khác nha hoàn nói. Hai cái nha hoàn vận khí tốt hơn, thương cũng không tính quá nặng, mà nhị tiểu thư tóc đã thiêu không có, trên mặt cũng hoàn toàn thay đổi, ôm ra tới thời điểm trên quần áo còn dính hỏa tinh, Cố Hoài Du khóe môi kéo ra một nụ cười lạnh. Không nghĩ tới Trương Nghi Lâm lá gan lớn như vậy, dám trực tiếp phóng hỏa thiêu Lan Nguyễn, thật sự là lại độc lại cay, đến nỗi kết quả nàng thực vừa lòng, chỉ là như vậy một chút như thế nào đủ. Nàng muốn, là Lâm Tương đời này cũng phiên không được thân, lão phu nhân đánh đem Lâm Tương gả đi ra ngoài chủ ý. Nếu là liền như vậy nhậm nàng hảo hảo xuất giá, chẳng phải là quá mức tiện nghi nàng. Đi thôi, chúng ta cũng nên qua đi nhìn Simonser, Lục Chi hành lễ. Liễm đi trên mặt hưng phấn, chớp hai hạ đôi mắt, mặt vô biểu tình theo đi lên, nửa khuyết trăng non treo cao. Toàn bộ vương phủ trên không che lại một tầng thật dày khói đen. Che đậy ánh trăng, lão phu nhân phù hương cư trước dừng bước chân, hô hấp gian đều là mùi khét, giơ tay che giấu mũi nhịn không được khụ hai tiếng, tâm tình có chút phức tạp, trận này hòa tới thời cơ cũng quá mức xảo diệu chút. Sao vừa mới chuẩn bị kêu Lâm Tương Tương xem, liền sinh như thế ngoài ý muốn. Nàng thậm chí hoài nghi hỏa có phải hay không Lâm Tương phái người phóng. Rốt cuộc nàng buổi sáng cự tuyệt tư thái quá mức cường ngạnh chút. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy không đúng. Nếu là nàng không nghĩ cả, hoàn toàn có thể tìm bên lý do. Hà tất làm chính mình thân hãm biển lửa, lại còn có bị đốt thành dáng dấp như vậy. Chính như vậy nghĩ, liền thấy Cố Hoài Du lãnh hai cái nha đầu vội vàng tới rồi. Nàng búi tóc đã hủy đi, tùy ý bộ kiện quần áo ở bên ngoài, trên mặt không thi phấn trang, nghĩ đến cũng là vừa từ trong mộng bị bừng tỉnh, gặp qua tổ mẫu Cố Hoài Du vội vàng hành lễ. Sau đó lo lắng hỏi, sao êm đẹp đi rồi Thủy, cũng không biết tỷ tỷ tình huống như thế nào. Lão phu nhân than thở một tiếng, đến trong phòng rồi nói sau, nàng cũng là vừa rồi được tin tức liền vội vàng tới rồi. Nghe nha hoàn khẩu khí, hẳn là không tốt là Lamani bước vào phù hương cư, còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong đau buồn bi thương tiếng khóc truyền đến. Cố Hoài Du ánh mắt chợt lóe, nhìn thoáng qua lão phu nhân, thấy nàng nhíu mày trong tay nhanh chóng vê khởi Phật châu. Nhanh hơn nện bước, đẩy cửa mà nhập, liền nhìn đến trong phòng hạ nhân quỳ đầy đất, Lâm Tu Duệ nguyên bản trà màu trắng áo choàng bị thiêu đến cháy đen. Trên mặt còn dính hắc hôi, lại cấp lại giận mà nhấc chân đá xuống phía dưới đầu quỳ gã sai vặt. Ngươi cái cẩu nô tài, như thế nào đương trị? Gã sai vặt dập đầu như đảo tỏi, quỳ dạp trên mặt đất run bần bật, trong miệng không ngừng cầu xin. Thế tử gia tha mạng, thế tử gia tha mạng, Lâm Tu Duệ tức giận đến hai mắt đỏ lên. Kéo đi xuống cho ta loạn côn đánh chết, còn lại người trượng trách 100 money, hồ nháo cái gì nháo. Lão phu nhân lạnh giọng đánh gãy, đối với hắn nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì. Sự tình còn chưa điều tra rõ, liền sốt ruột trước xử lý hạ nhân, Lâm Tu Duệ thật mạnh thở dốc hai khẩu. Nếu không có bọn họ bỏ rơi nhiệm vụ, hảo hảo như thế nào hỏa hoạn, kia gã sai vặt sắc mặt trắng bệch, tay chân cùng sử dụng bò lại đây, khóc lóc kể lể nói, đều không phải là tiểu nhân nhóm bỏ rơi nhiệm vụ, hỏa, hỏa là từ nhỏ tỷ trong phòng thiêu cháy, chờ nô tài phát hiện khi, đã chậm mần đi, hắn kỳ thật cũng không nhìn thanh rốt cuộc là nơi nào trước khởi lửa lớn. Bất quá vì bảo mệnh, chỉ có thể đem sự tình thoái thác sạch sẽ. Lão phu nhân nhăn nhăn mày, hỏi, thỉnh đại phu đến xem qua sao? Đã phái người đi thỉnh, một cái tiểu nha hoàn nột nột nói. Nàng là Lan Nguyễn Tam Đảng nha đầu, chủ tử xảy ra chuyện bọn họ này đó hạ nhân một cái đều trốn bất quá. Chỉ có thể khẩn cầu đại phu có thể sớm chút tới. Quận chúa có thể bình yên vô sự. Lão phu nhân xoay chuyển trong tay Phật châu, trong lòng than thở thanh tạo nghiệt, ngược lại hỏi, hỏa hoạn nguyên nhân điều tra rõ không có. Lâm Tu Duệ sắc mặt xanh mét, thanh âm bởi vì sạc khói đặc, có chút nghẹn ngào, chưa, lúc ấy canh giờ quá muộn, trong viện hạ nhân phần lớn đã nghỉ ngơi, liền cửa canh gác người đều ở ngủ gật, như thế nào khởi hỏa không người nào biết, chờ phát hiện là lúc đã vô pháp vãn hồi. Hiện giờ Lâm Tu Duệ chỉ ngóng trông Lâm Tương có thể mau chút tỉnh lại. Xem từ nàng trong miệng có thể hay không hỏi đến chút cái gì. Lão phu nhân thở dài. Phân phó Bạch Ma Ma nói. Người trước dẫn người đi Lan Uyển nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Lại phái người hảo sinh dò hỏi một chút này những nha đầu. Cần phải muốn tìm ra nguyên nhân, nếu là ngoài ý muốn cháy cũng liền thôi. Nhưng nếu là có người nổi lên cái gì ác độc tâm địa, vương phủ đoạn không thể dung loại người này lại tiếp tục bừa bãi đi xuống. Bạch Ma Ma chân trước lãnh người đi ra ngoài, sau lưng Lâm Khiếu cùng Trương Thị liền vội vàng tới rồi. Bước chân hoảng loạn chạy vội tới trước giường vừa thấy, theo sau kêu sợ hãi một tiếng che miệng lại nôn khan một trận. Chỉ thấy Lâm Tương toàn thân đỏ bừng nhắm chặt con mắt. Giống như người chết nằm ngửa ở trên giường, sỏ xuyên qua chỉnh trương mặt bộ miệng vết thương lỏa lồ bên ngoài. Bên cạnh chỗ cuộn tròn đến cùng nhau, trung gian cháy đen thịt bị kéo ra vài đạo khẩu tử chính ra bên ngoài mạo hiểm hoàng hồng máu loãng. Nguyên bản một đầu đen nhánh tóc dài đã bị thiêu cái sạch sẽ. Toàn bộ da đầu sưng đỏ tạc nước, da nẻ thành từng khối, bị đốt thành bột phấn tiêu phát mật mật phô ở phía trên. Thoạt nhìn đã kinh tủng lại ghê tởm mần ni không chỉ như vậy. Trên người nàng hảo chút địa phương còn nổi lên vết bỏng rộp lên. Lớn bằng bàn tay sưng phao trong chăn đầu tràn đầy chất lỏng căng tỏa sáng. Có địa phương đã bị chọc phá, khô vàng da dán ở đỏ tươi huyết nhục thượng, tay phải ngón út đã bị thiêu cuộn tròn lên. Tương Nhi, Tương Nhi. Trương Thị đột nhiên gian đỏ hốc mắt, nàng sở hữu hy vọng đều ký thác ở cái này nữ nhi trên người. Bỏ qua một bên kia tì ích lợi liên lụy, Lâm Tương tốt xấu cũng là nàng lôi kéo đại, nhìn nàng nho nhỏ tựa cục bột một cái, trưởng thành hiện giờ như vậy duyên dáng yêu kiều bộ dáng. Trương Thị đối nàng yêu thương tự nhiên là không giả, này một chút nhìn hảo hảo một cái cô nương thành như vậy huyết nhục mơ hồ bộ dáng. Không cấm bi từ giữa tới, Cố Hoài Du mắt lạnh nhìn, trong lòng cười lạnh, đời trước nàng bị Hoa Hoa mặt khi, Trương thị nhưng không có như vậy đau xót, hiện giờ đối với một cái giả nữ nhi, khóc đến nhưng thật ra thương tâm mà ni thoáng nhìn Cố Hoài Du trên mặt có chút cô đơn biểu tình. Lão phu nhân nói, khóc cái gì khóc, Trương thị một nghẹn, lau nước mắt thu tiếng khóc, lại nhìn Lâm Tương liếc mắt một cái. Cuối cùng là chịu không nổi chóp mũi không ngừng vọt tới thịt nướng vị. Đánh nôn khan thối lui đến một bên. Cố Hoài Du nhìn thoáng qua bộ mặt hoàn toàn thay đổi Lâm Tương. Không khỏi mà thở dài. Mặt hàm lo lắng, tỉ tỉ nhất để ý dung mạo. Hiện giờ lại thành như vậy. Thật đúng là đại khoái nhân tâm ân ni Lâm Tu Duệ nhéo nhéo lòng bàn tay. Không đành lòng hướng trên giường lại nhìn liếc mắt một cái. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy hơn người như vậy đáng sợ bộ dáng. Có chút không quá dám đối mặt Lâm Tương. Cố Hoài Du ánh mắt lóe lóe. Lâm Tu Duệ không phải tự xưng là cũng không trông mặt mà bắt hình dong sao. Không biết bọn họ này đoạn tình so kim kiên tình yêu. Còn có thể kiên trì bao lâu. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian không đến. Trương Viên liền lãnh đại phu vào cửa. Hắn một khắc cũng không dám trì hoãn. Vội vàng tiến lên vì Lâm Tương chẩn bệnh, trong phòng lặng im hồi lâu, đại phu mới xoay người hồi bẩm nói, tiểu thư tình huống nguy hiểm, lão phu cũng chỉ có thể tận lực thử một lần, có thể hay không thành, toàn xem tiểu thư tạo hóa, lão phu nhân gật gật đầu. Bên kia làm ơn đại phu, làm ơn tất khuynh tẫn toàn lực, nếu là có cái gì nhu cầu chỉ lo nói ra. Hết chương.